Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 739, mẹ có sữa thì con được nhờ. 1. Nói đến y sĩ trẻ nhất của Thiên Y Viện, quả thật Giang Nguyên là trẻ nhất. Trong lịch sử của Thiên Y Viện, người chỉ mới hơn 20 đã trực tiếp thông qua cuộc thi khảo hạch thăng cấp y sĩ tam phẩm chỉ có một mình Giang Nguyên, ít nhất là trong vòng 100 năm vừa qua. Nhưng so với ngạo khí của Hồ Minh Vũ, Giang Nguyên không tính là gì, đừng nói chi Giang Nguyên đã bị giáng cấp xuống làm y sĩ thực tập. Các thiên y sư ngồi đây trên cơ bản cũng đã thăm dò được tình huống của Hồ Minh Vũ, là tân tú mà trưởng lão viện dốc lòng bồi dưỡng. Với tư chất và sự dạy dỗ của nhiều thiên y sư như vậy, muốn thăng cấp tiếp cũng không phải là chuyện khó. Với tư nguyên của Thiên Y Viện, muốn đào tạo ra hai thiên tài cực phẩm như vậy cũng không phải là việc khó. Nhưng quy định của Thiên Y Viện thì không thể làm như thế. Thiên Y Viện muốn phát triển lâu dài, cũng chỉ dựa theo quy tắc mà làm, nhưng trưởng lão viện thì khác, bọn họ có đủ tư nguyên để dùng. Hàng năm, Thiên Y Viện đều cung cấp tư nguyên rất lớn cho trưởng lão viện sẽ dùng tư nguyên để nghiên cứu hoặc bồi dưỡng người mới. Chỉ cần là cá nhân bên trong hoặc được trưởng lão đồng ý, sẽ không có bất cứ ai có tư cách xen vào. Trong tình huống Thiên Y Viện không được như vậy, lại xuất hiện một quái thai như Giang Nguyên, đã dẫn đến một sự oanh động nhất thời. Khi Hồ Minh Vũ xuất hiện, mặc dù mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng cũng không cảm thấy kỳ quái. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, mới có khả năng chạm đến vị trí mà người bình thường chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Thế đạo này đúng là mẹ có sữa thì con no. Rõ ràng, Hồ Minh Vũ cảm thấy ganh ghét một người không có cha đế dựa vào, nhưng lại có thể đuổi kịp bước chân của y. Nếu không, y cũng không có khả năng yêu cầu hội viện ủy đưa ra xử phạt nghiêm khắc, nhưng mọi người cũng không ai nói gì, bao gồm cả La Lão. Nếu Hồ Minh Vũ đã nói như thế, viện trưởng Từ cũng không có ý kiến, vậy thì cứ để Giang Nguyên đánh một trận. Nếu Giang Nguyên có thể kiên trì trước bá tước của huyết tộc lâu như vậy, thậm chí còn đánh cho ông ta phải xuất ra nhiên huyết, muốn chống đỡ một khắc, hẳn vấn đề sẽ không lớn. Đương nhiên, nếu Giang Nguyên chỉ mưu lợi, hoặc căn bản không có khả năng đối kháng với bá tước huyết tộc, vậy chuyện của hắn cũng chẳng liên quan gì đến mọi người. Dù sao mọi người cũng đâu mất thế diện, những người đang ngồi ở đây, một nửa là ông suy nghĩ như thế. Còn lại một số là có suy nghĩ như La Y Sư, vô cùng tin tưởng Giang Nguyên. Tuy nói Hồ Minh Vũ là thiên giai, nhưng với thực lực của Giang Nguyên, chống đỡ được một khắc hẳn không khó lắm. Không ai phản đối, vẻ mặt viện trưởng Từ thoáng có chút khó lường. Gật đầu đồng ý với yêu cầu của Hồ Minh Vũ. Nghe tin Giang Nguyên giao đấu với người khác, võ trường ngoài viện đứng chật người. Đồng thời có một số người vừa chạy vào võ trường, vừa nói vào điện thoại, đang làm cái gì vậy nhỉ? Tại sao không nghe điện thoại? Nhanh lên, Giang Nguyên so đấu với người ta đấy. Ơ võ trường, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi đấy, là ai? Tại sao tôi lại không biết, vừa nhận được tin tức thôi, anh mau lên đi. Dần dần có không ít người chạy đến. Đương nhiên, đại bộ phận đều là người trẻ tuổi, còn những lão đồng chí làm nhiệm vụ nghiên cứu thì chỉ chuyên tâm nghiên cứu, không quan tâm đến mấy chuyện như thế này. Chờ Giang Nguyên và thành viên của hội viện ủy đi đến, võ trường đã sớm người ta tấp nập, người của nội ngoại viện đều chen lấn đi vào, ít nhất cũng 300 người. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thành viên hội viện ủy có chút kinh ngạc, chỉ mới có hơn 20 phút mà đã tập trung nhiều như thế, đúng là cực kỳ hiếm thấy trong nhiều năm qua. Hồ Minh Vũ bước đi bên cạnh các vị thiên y sư. Nhìn thấy nhiều người có mặt ở võ trường như vậy, gương mặt liền lộ vẻ hưng phấn. Từ nhỏ y đã ở trưởng lão viện, bị gia gia và các trưởng lão khác nghiêm khắc dạy dỗ. Tuy biết mình khá nổi tiếng so với người bình thường, nhưng ít có cơ hội được thể hiện. Lúc này đến Thiên Y Viện đụng phải một đám dế nhủi, không thể hiện là không được. Nếu đã đến Thiên Y Viện, hơn nữa còn chân chính biểu hiện thực lực, đánh bại y sĩ trẻ tuổi nhất của Thiên Y Viện là Giang Nguyên, y ước gì càng nhiều người biết càng tốt. Lần này, ngoại trừ đá bay Giang Nguyên, thừa cơ lập uy, còn phải cho đám nhà quê này biết một chút uy phong của y. Đến lúc đó, mặc dù Tế Thế Đỉnh bị thiếu mất cái nắp, nhưng thực lực và thân phận của y sẽ thẳng tắp bay lên. Vẻ mặt Giang Nguyên vẫn rất bình tĩnh, đi bên cạnh La Y Sư, ngẫu nhiên gật đầu chào hỏi những y sĩ khác. Đám người vây xem cũng chỉ nghe nói Giang Nguyên muốn so đấu với người khác liền chạy ngay đến. Đơn giản là mấy ngày qua, mặc dù Giang Nguyên không có ở Thiên Y Viện nhưng danh tiếng vẫn rất hiển hách. Tuy nói cao tầng không có tuyên dương, nhưng trong các y sĩ và y sư bình thường, danh tiếng và việc làm của hắn đã được truyền đi khá nhiều. Đặc biệt gần đây phòng giám sát đưa ra báo cáo và quyết định xử phạt, chi tiết tin tức được truyền ra, danh tiếng của Giang Nguyên trong số các thành viên trẻ tuổi lại càng dữ dội hơn. Là một y sĩ thực tập, lại có thể chống lại bá tước của huyết tộc, thậm chí đánh cho đối phương phải xuất ra nhiên huyết, cho dù bản thân bị trọng thương, nhưng Giang Nguyên chẳng khác nào đã trở thành thần tượng của nhiều người. Nên biết rằng, y sĩ thực tập bình thường, thậm chí là y sư thấp phẩm, cũng tự nhận thực lực của mình cách cao thủ thiên giai khá xa, chứ đừng nói chi đến việc chống lại bá tước huyết tộc. Chương 740, mẹ có sữa thì con được nhờ, 2, vốn Giang Nguyên đại chiến bá tước huyết tộc đã nhấc lên một cơn gió lớn, nhưng lại có tin tức truyền ra. Nói Giang Nguyên quyến rũ người của cổ môn, lại còn là sơn trường đức cao vọng trọng. Gần đây mọi người còn nghe nói vị sơn trường kia là một đại mỹ nữ thiên kiều bá mị. Tin tức vừa ra, các thành viên cấp thấp của thiên y viện trong nháy mắt liền trở nên điên cuồng. Cổ môn là ai, mọi người đều biết rất rõ ràng. Đó là tử địch của thiên y viện từ trăm ngàn năm trước, nhưng Giang Nguyên lại có dũng khí quyến rũ người ta, lại còn cướp được một đại đỉnh mang về, tuy nói đã làm mất nắp đỉnh. Nhưng coi như là đã cướp được về. Hơn nữa, mọi người còn nghe nói, trước mặt các vị tiên sinh của ngoại viện, hắn quyến rũ sơn trường của cổ môn một phen, khiến cho vị cô nương đó thần hồn điên đảo, yêu cầu cao thủ cổ môn thối lui, tránh được một cuộc chiến sinh tử, thuận lợi mang đại đỉnh trở về. Sơn trường là một trong ba cự đầu của cổ môn, thân phận không hề thua kém các thiên y sư của nội viện. Trong lòng các y sĩ phẩm thấp, điều này chẳng khác nào Giang Nguyên quyến rũ một tuyệt thế mỹ nữ cấp bậc thiên y sư, lại còn là của kẻ địch, quả thật là làm vẻ vang mặt mũi của nội viện, địa vị của Giang Nguyên trong lòng mọi người bay thẳng lên, trở thành thần tượng của đại đa số mọi người. Khi mọi người nhìn thấy viện trưởng Từ Khải Liễu dẫn đầu các thành viên của hội viện ủy bước vào võ trường, tất cả đều bị rúng động. Bọn họ không nghĩ đến cuộc so đấu lần này lại quá hoành tráng đến như vậy, ngay cả thiên y sư ngày thường khó gặp mặt và các thành viên hội viện ủy đều nhất tề lộ diện. Sau một phút yên tĩnh ngắn ngủi, toàn bộ võ trường đều sôi trào hẳn lên. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Ngay cả hội viện ủy cũng có mặt, tôi không biết, chẳng lẽ nhân vật mà Giang Nguyên so đấu lại là nhân vật khó lường? Quần chúng không rõ chân tướng thấp giọng bàn luận với nhau. Hiển nhiên, người tin tức linh thông, sau khi nhìn kỹ trong số những thành viên của hội viện ủy, rất nhanh tìm ra được một người xa lạ. Sau đó đắc ý giào giạc chỉ vào người đang ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngạo khí. Tiêu sái đi bên cạnh mấy vị thiên y sư, nói, nhìn thấy không, là người của trưởng lão viện đấy, 30 tuổi đã là y sĩ nhị phẩm, hơn nửa nội khí đã đạt đến thiên giai. Lần này hình như là vâng lệnh đến tiến hành chất vấn Giang Nguyên, hẳn là người này muốn so đấu với Giang Nguyên. Trưởng lão viện? Đó là nơi nào? Tiểu tử này là y sĩ nhị phẩm sao? Nội khí gần đến thiên giai, tại sao lại như vậy? Mọi người nhìn chằm chằm vào người thanh niên vẻ mặt kiêu ngạo đang chậm rãi đi bên cạnh thiên y sư. Các người không biết sao? Trên thiên y viện chúng ta còn có một trưởng lão viện, các thiên y sư về hưu sẽ đến trưởng lão viện. Tôi nghe nói tiểu tử này là cháu đích tôn của thủ tịch trưởng lão Hồ Quang Dương. Các người có nghe nói Hồ Quang Dương không? Hồ Quang Dương, nghe được cái tên này, đại đa số mọi người đều sửng sốt, nhưng người có thâm niên thì đột nhiên kêu lên. Chẳng lẽ là vị viện trưởng Hồ 20 năm trước, ông ta còn sống sao? Đúng, chính là ông ấy vẫn còn sống và bây giờ đang ở trưởng lão viện. Nếu ông ấy không còn ở trên đời, tiểu tử kia còn có tư cách đứng bên cạnh mấy vị thiên y sư sao? Còn có bộ dạng mũi hết lên trời, bằng tuổi này đã là y sư nhị phẩm và tu vi nội khí thiên giai, còn không phải Hồ trưởng lão dùng linh dược hỗ trợ cho y à? Giọng nói tràn ngập sự ghen tị, con bà nó... Nếu tôi có một tổ tông như vậy, tôi đã sớm trở thành y sĩ nhị phẩm từ 10 năm trước rồi. Mọi người đều gật đầu, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên bộ mặt của tên tiểu tử này đúng là đáng đánh, tất cả đều hận không thể lên giúp Giang Nguyên đá cho hai đá. Hy vọng Giang Nguyên sẽ đánh ngã được tên này. Nhìn y đúng là không vừa mắt thật. Mọi người đều thầm phỉ nhổ người nào đó, Giang Nguyên ngoại trừ có một sư phụ là y sư nhất phẩm, còn lại đều là cực khổ bò lên. Tính ra nhìn còn thuận mắt hơn nhiều, nhưng có người lại phân tích, tôi thấy mặc dù thực lực Giang Nguyên không kém, nhưng nếu tiểu tử kia không có cái để dựa vào thì sẽ không kiêu ngạo như vậy, trừ phi là y làm bộ, nhưng có mấy người có thể giả bộ như vậy sao? Các người nói đi. Mọi người đều gật đầu, đúng vậy, nhưng chúng ta vẫn hy vọng Giang Nguyên có thể đánh tên kia một trận đã đợi mới được. Thành viên hội viện ủy bước đến trước võ trường, sau đó ngồi xuống ghế, thấy tất cả đều đã ngồi vào chỗ của mình. Viện trưởng Từ Khải Liễu cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu với Hồ Minh Vũ một cái, sau đó nhìn Giang Nguyên, ánh mắt hiện lên sự nhắc nhở. Giang Nguyên không phải kẻ ngu, hiển nhiên biết được viện trưởng Từ muốn nói cái gì, lập tức gật đầu tỏ vẻ cảm ơn. Hồ Minh Vũ cũng không nói nhiều, tiêu sái bước lên chính giữa võ trường, sau đó bình tĩnh đứng im một chỗ. Nhìn biểu hiện của y, Giang Nguyên không nhịn được mà thầm khen một tiếng, quả thật không phải loại đèn cạn dầu. Hồ Minh Vũ đứng chính giữa nhìn mọi người chung quanh, thấy ai cũng đang chăm chú nhìn mình, cảm giác vạn người chú mục thật là tốt, lập tức ngẩng đầu mỉm cười tự đắc, đến đây đi, Giang Nguyên, chỉ cần cậu kiên trì dưới tay tôi một khắc không bại, tôi sẽ bỏ qua cho cậu. Lời vừa nói ra, chẳng những thành viên hội viện ủy phải cau mày mà người khác cũng cảm thấy khó chịu. Tên tiểu tử này thật sự quá đáng, thậm chí có người quơ nắm tay, lớn tiếng nói, Giang Nguyên, đập hắn đi, đánh ngã hắn, điểm của tôi anh không cần trả. Mọi người đều quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Mã Tiểu Duệ. Mặc dù không biết Giang Nguyên nợ điểm Mã Tiểu Duệ khi nào, nhưng chỉ thoáng sửng sốt, sau đó chung quanh ồn ào hẳn lên, đúng, đập hắn đi, đập hắn đi. Nghe được tiếng kêu chung quanh, Hồ Minh Vũ đứng chính giữa vốn đang đắc ý đột nhiên tái xanh. Chương 741, tao nhường mày một chiêu. Đối mặt với tiếng hít hà và tiếng hét long trời lở đất, Giang Nguyên đang định vào sân không khỏi sửng sốt một chút, thật sự không hiểu thằng nhãi này sao làm người ta ghét đến thế. Không những Giang Nguyên sửng sốt, mười mấy thành viên hội đồng viện cũng sửng sốt, không thể nào hiểu được, sao Hồ Minh Vũ này vừa mới xuất hiện đã khiến người ta hận đến thế. Sau khi Giang Nguyên sửng sốt một chút liền tươi cười, vẫy tay với mọi người rồi bước vào trong sân, thấy Giang Nguyên bước lên một bước, những tiếng hít hà xung quanh lập tức thay đổi, một vị y sĩ thực tập nhìn thấy thần tượng của mình mắt liền nóng lên, cuồng nhiệt vung tay, lạc giọng gào lên, Giang Nguyên. Trong tiếng gào ấy có sự kích động và khát khao mãnh liệt, xung quanh vốn vẫn còn nhiều người hò hét mấy chữ, đánh ngã hắn, lập tức đã bị fans của Giang Thị lây nhiễm, đồng loạt vung cánh tay hưng phấn hô, Giang Nguyên, Giang Nguyên. Vốn chỉ có mười mấy người kêu theo, có điều trong mấy giây ngắn ngủi đã nhanh chóng lan ra toàn trường. Giang Nguyên vừa mới vào đứng trong sân, chung quanh đã kêu gào tên hắn long trời lở đất. Giang Nguyên nghe thấy tiếng hô đồng đều xung quanh, rồi lại nhìn thấy Hồ Minh Vũ đối diện mặt đã đen như đáy nồi thì cuối cùng cũng không lãnh đạm được nữa. Mặc dù hắn rất bằng lòng được nhìn thấy sắc mặt đối phương đen thêm chút nữa, nhưng Giang Nguyên lo lắng tên này sẽ trực tiếp học máu chết cho nên rất ngại ngùng vẫy tay bốn phía, tỏ ý thế cũng đủ rồi. Đám fans đã điên cuồng nhưng vẫn rất phong độ, không tiếp tục hét lên chói tai nữa, chỉ cuồng nhiệt gào thêm vài tiếng nữa, trước khi Hồ Minh Vũ học máu thì chậm rãi dừng lại. Giang Nguyên, mày chết chắc rồi. Bạn học Hồ Minh Vũ kiêu ngạo, cắn răng nghiến lợi nhìn Giang Nguyên phun ra từng chữ một. Ồ, Giang Nguyên nhìn biểu cảm của đối phương thì rất là bình tĩnh nhún vai một cái, tùy ý nói, không sao, mấy năm nay số người nói với tao câu này không phải 10 cũng 7-8 tên. Nhưng giờ chúng căn bản đều chết tráo rồi, nhưng tao vẫn còn sống tốt. Vậy sao? Vậy hôm nay mày thử đi, Hồ Minh Vũ thâm độc lạnh lùng nói. Thử thì thử. Có điều giữa chúng ta có thù lớn lắm sao? Giang Nguyên nhìn khuôn mặt như muốn băm thay mình thành vạn mảnh của Hồ Minh Vũ đột nhiên cười nói, chúng ta không có thù. Có điều, ai bảo mày trở thành chủ của Tề Thế Đỉnh? Nếu mày không chết, Tề Thế Đỉnh sao có thể nhận lại chủ? Trong mắt Hồ Minh Vũ lóe lên tia lạnh lẽo, nhìn Giang Nguyên tàn nhẫn thấp giọng lạnh lùng nói. Tao thành chủ nhân của Tề Thế Đỉnh sao? Giang Nguyên hơi sửng sốt một chút thì trong đầu đột nhiên sáng tỏ, khẽ mỉm cười nói, chả trách mày lại khích tao lên đài. Được, chỉ cần mày có thể giết được tao. Vậy thì mày tới đi, có điều, mày dám trắng trợn giết tao như vậy sao? Hừ, hừ. Mày cho rằng tao không dám giết mày sao? Ánh mắt Hồ Minh Vũ hơi lạnh. Lạnh giọng cười nói, một con kiến hôi như mày, tao vừa đưa tay ra là đã nghiền chết, chẳng lẽ hội đồng viện sẽ trở mặt với tao chỉ vì một y sĩ thực tập như mày? Giang Nguyên nhìn vẻ không hề lo lắng của Hồ Minh Vũ đột nhiên thở dài, nói, xem ra lần này thật đúng là không công bằng lắm, mày giết tao thì được, còn tao giết mày, chắc sẽ có vấn đề lớn. À, giết tao? Mày nằm mơ đi. Hồ Minh Vũ cười nhạo một tiếng, sau đó liền đứng chắp tay, khẽ nâng cằm nói với Giang Nguyên, lên đi. Đừng nói nhảm nữa, nhường mày trước một chiêu, để mày chết được an lòng, nhường tao một chiêu. Khóe miệng Giang Nguyên nở nụ cười, sau đó nhìn người phụ trách sân thi đấu, nói, vậy thì được, bắt đầu tính giờ. Người phụ trách nghe Giang Nguyên nói vậy vội vàng gật đầu, sau đó ấn lên một máy khống chế, đồng hồ tính giờ loại lớn bên sân bắt đầu nhấp nháy. Giang Nguyên nhìn thấy đồng hồ kia bắt đầu nhấp nháy liền cười tủm tỉm nhìn Hồ Minh Vũ đứng đối diện, nhưng không hề có ý định ra tay. Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên dặn dò bắt đầu tính giờ liền thủ sẵn thế, chờ Giang Nguyên tấn công. Có điều, gã đợi trái đợi phải chỉ thấy Giang Nguyên không chút lo lắng đứng yên đó, không hề có ý định ra tay. Tới đi, tao nhường mày một chiêu. Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên tiêu sái đứng yên không nói gì thì liền trừng mắt nhìn Giang Nguyên. Ai ngờ Giang Nguyên đứng đó không hề nhúc nhích nhưng khuôn mặt giống như xem khỉ làm hề, chậm rãi đánh giá người nào đó rất tuấn tú đứng đấy. Hay, mày có đánh không vậy? Hồ Minh Vũ nháy mắt chắp tay sau lưng, cuối cùng không kìm được liền thúc giục Giang Nguyên. Mày sốt ruột cái gì, 15 phút lâu lắm. Giang Nguyên liếc mắt nhìn đồng hồ, lúc này đã nửa phút trôi qua rồi, khuôn mặt hắn đầy bất đắc dĩ xoay đầu lại nhìn về phía Hồ Minh Vũ nói, mới có nửa phút trôi qua thôi. Mới nửa phút trôi qua thôi, Hồ Minh Vũ nhìn vẻ mặt đàng hoàng nhưng vô cùng vô lại của Giang Nguyên thì suýt chút nữa hộc máu. Chẳng lẽ tên này thật sự định dùng vẻ mặt vô sĩ này để kéo dài hết 15 phút sao? Rốt cuộc mày có ra tay hay không? Hồ Minh Vũ miễn cưỡng hít mạnh xuống một hơi, nhìn những người xung quanh, chắc chắn mình phải đánh chết tên này thật đẹp mắt trước mặt tất cả mọi người, cố gắng khống chế cảm xúc của mình, tức giận nói. Mày thật sự muốn tao ra tay sao? Giang Nguyên nháy mắt, nhìn Hồ Minh Vũ phía đối diện, mặt đầy đứng đắn nói, trong tình huống bình thường, tao là người người không đụng đến ta sẽ không đụng đến người, cho nên, thông thường tao rất ít khi chủ động động thủ. Thôi mày đừng có nhường nữa, tao nhường mày ra tay trước đấy, nhường mày một chiêu được không? Mày, Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên cũng giả vờ giả vịt muốn nhường mình một chiêu thì suýt chút nữa là hộc máu. Gã vất vả lắm mới trấn trụ được. Gã cảm thấy có hàng ngàn con ngựa đang chạy trong tim mình, khuôn mặt gã đầy giễu cợt nhìn Giang Nguyên. Mày sắp chết đến nơi rồi còn muốn nhường tao một chiêu, đúng là không biết sống chết. Hồ Minh Vũ nhìn đồng hồ thấy đã đến lúc rồi, gã liền nén cơn tức giận trong lòng, quát với Giang Nguyên, mày ra tay đi, đây là cơ hội cuối cùng của mày, đừng mong kéo dài thời gian. Nếu mày không nắm lấy cơ hội này, sau này sẽ không có cơ hội nữa đâu. Giang Nguyên nháy mắt nhìn gương mặt đầy tức giận của Hồ Minh Vũ phía đối diện, lúc này đột nhiên cười một tiếng, nói, được rồi, nếu mày muốn bị đòn như vậy thì tao thành toàn cho mày. Giang Nguyên còn chưa dứt lời cả người chợt lóe lên rồi biến mất. Hồ Minh Vũ thấy bóng dáng Giang Nguyên phía đối diện đột nhiên hoa lên một cái, lúc này gã mới hoàn hồn, trong lòng vô cùng căng thẳng. Gã đang định lui nhanh ra sau để tránh một đòn kinh khủng của Giang Nguyên, nhưng gã còn chưa kịp nhúc nhích đã cảm thấy trước ngực có một cơn gió ập đến. Trong lúc vội vàng gã miễn cưỡng đưa tay lên cản trước ngực, muốn chống lại đòn tấn công của Giang Nguyên. Có điều gã vừa mới đưa tay lên cản ngực đã cảm thấy hai tay chấn động một cái, sức mạnh lớn kia đã trực tiếp đụng vào ngực, sau đó cả người ngã ngửa. Chương 742, Nguyên Phong đang cả sân đấu võ yên lặng, tuy rất nhiều người đều cho rằng chưa chắc Giang Nguyên đã thua, nhưng không ai lại nghĩ lại xuất hiện tình huống như thế này. Rất nhiều người đều trợn mắt nhìn. Giang Nguyên chỉ tung ra một chiêu vậy mà Hồ Minh Vũ vốn ra sân tự tin như đi dạo lại bị đánh bay ra ngoài, rồi còn phun ra một ngụm máu giữa không trung. Cứ thể nửa ngày trời không thể bò dậy nổi. Miểu sát tuyệt vời. Mấy thành viên của hội đồng viện ngồi ở hàng ghế trước lúc này cũng trợn mắt hốc mồm. Có lẽ lúc đầu bọn họ còn có người nghi ngờ, không biết có phải Giang Nguyên đã thực sự trực tiếp đối kháng với bá tước huyết tộc kia không? Nhưng bây giờ đã không còn ai nghi ngờ nữa rồi. Có lẽ ban nãy Giang Nguyên cũng dùng chút mưu mẹo, dùng lời lẽ chọc tức Hồ Minh Vũ, khiến Hồ Minh Vũ tức giận không kịp đỡ được một đòn này. Nhưng một đòn này của Giang Nguyên hoàn toàn có thể nói là hoàn mỹ cực độ, tấn công không hề báo trước, giống như linh dương treo sừng không chút dấu vết, giống như một tác phẩm tuyệt vời lao đến trước người Hồ Minh Vũ. Tất cả thành viên của hội đồng viện lúc này đều đang ầm ước lượng, một cước này của Giang Nguyên nếu đổi lại là mình, trong tình huống không đề phòng có thể đỡ được hoặc né đi được không? Sau khi họ nghĩ xong thì hầu hết đều trong lòng căng thẳng. Nếu mình cũng ở trong tình huống như Hồ Minh Vũ thì chắc cũng không khác biệt gì mấy. Có điều mọi người cũng thầm kinh hãi. Tu vi nội khí của Giang Nguyên chắc chắn chưa đến thiên vị, đó là điều chắc chắn. Nhưng một kích như linh dương treo sừng ban nãy, làm sao Giang Nguyên có thể đánh ra được? Tốc độ đó, nếu không phải thiên vị trở lên, làm sao có thể đạt được? So với sự nghi hoặc của những thành viên hội đồng viện và vài cao thủ ngoại viện vây xem bên cạnh, Hồ Minh Vũ bị té xuống đất lúc này vẫn chưa thể hồi thần từ sự chấn động bởi mình bị một tên kiến hôi giết tuyệt bằng một chiêu như một nhân vật lớn. Trong lòng gã vô cùng kinh hãi, gã thật sự cho rằng mình đang nằm mơ. Hồ Minh Vũ vất vả lắm mới tỉnh hòn lại. Vốn vì nội phủ của gã bị chấn thương hộc máu nên sắc mặt hơi ảm đạm giờ đột nhiên đỏ hồng, Hồ Minh Vũ khuôn mặt đỏ bừng nhảy bắn dậy từ mặt đất, trợn mắt nhìn Giang Nguyên đang dửng dưng mỉm cười cách đó không xa. lại nhìn những con dế nhủi xung quanh đang trợn mắt há mồm im lặng nhìn mình chằm chằm. Mặt gã càng đỏ hơn, lạc giọng hét lên, mày, đánh lén. Đánh lén? Là mày bảo tao đánh đấy chứ, những người ở đây đều thấy, tao đường đường chính chính đá bay mày từ chính diện, hơn nữa khi nãy mày còn ngồi lì trên mặt đất tao vẫn chờ mày đứng dậy, không hề truy kích mày, lẽ nào như thế còn chưa đủ sao? Giang Nguyên đứng đấy vẻ mặt vô cùng chính nghĩa, nói cho Hồ Minh Vũ kia lại đỏ hồng hai mắt nhưng lại không có lời gì để phản bác, gã chỉ tay về phía Giang Nguyên, dường như nghe thấy tiếng cười vang của đám dế nhủi bên cạnh. Gã nghiến răng nghiến lợi không mạch lạc nói, mày, mày chết chắc rồi, chẳng lẽ mày chỉ biết nói thôi sao? Tới đi, tới đi. Dù ông nội mày có tới tao cũng sẽ nhường mày một chiêu, đỡ cho mày nói tao bắt nạt mày. Giang Nguyên rất là bình tĩnh nhún vai một cái, trông rất dễ bị ăn đòn, nhưng lại khiến cho những người vây xem cảm thấy cực kỳ đẹp trai. Tao giết mày. Hồ Minh Vũ nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám dế nhủi kia thì không nhị được nữa, giận dữ hét lên một tiếng rồi nhào về phía Giang Nguyên. Giang Nguyên nhìn Hồ Minh Vũ đang nhào đến, trong mắt mắt lóe lên một nụ cười châm biếm. Hắn muốn chọc giận Hồ Minh Vũ, ban nãy Thiên Y Sư từ Khải Liễu đã ngầm nhắc nhở hắn, phải cẩn thận với Hồ Minh Vũ này. Như vậy chứng tỏ thực lực của Hồ Minh Vũ này không phải chỉ vừa mới tấn cấp thiên vị, nếu không sẽ không thể tự tin như vậy. Tuy nói hắn không úy kỵ gì, nhưng hắn không muốn sử dụng các kỹ năng phụ trợ, dẫu sao đây cũng là Thiên Y Viện, có vô số cao thủ tồn tại, nếu thể hiện thực lực quá mức vượt xa bình thường, như vậy rất dễ gây sự chú ý. Đến lúc đó nếu bị người nào để ý phát hiện ra vài điều khác thường thì cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa nếu sử dụng quá nhiều các loại kỹ năng cũng không tốt cho sự thăng tiến thực lực bản thân, cho nên dùng thực lực thật sự miễn cưỡng duy trì tình thế cân bằng với cao thủ thiên vị mới là lựa chọn tốt nhất. Để bảo tồn thực lực, đảm bảo không thất bại, chọc giận Hồ Minh Vũ là lựa chọn tốt nhất, chỉ cần đối phương hơi phân tâm, như vậy thì hoàn toàn có cơ hội chiến thắng. Kiểu chiến thắng không cần dùng hết sức này chính là cách tốt nhất, Hồ Minh Vũ bổ nhào đến như cọp. Giang Nguyên ngưng thần ứng đối, có điều sau khi so với Hồ Minh Vũ vài chiêu, cảm nhận được tu vi nội khí hùng hậu trong đòn tấn công của đối phương khiến hắn nhiều lúc không thể không tạm thời né tránh, hơn nữa không có tốc độ chống đỡ, hắn muốn né tránh cũng cực kỳ khó khăn chứ đừng nói đến phản đòn. Trên căn bản cục diện đã trở thành bị Hồ Minh Vũ điên cuồng ép đánh. Sau khi đánh một lúc trong lòng Giang Nguyên than thầm, thực lực Hồ Minh Vũ này đúng là mạnh thật. Thân là thiên vị quả nhiên có chỗ hơn người, cho dù trong trạng thái bị trọng thương nhưng vẫn tấn công mạnh mẽ đến như vậy, lực công kích thật kinh người. Trước tình huống như vậy, Giang Nguyên vẫn bình tĩnh, hắn rất ít khi ngang ngạnh đón chiêu với Hồ Minh Vũ như hổ báo. Hai người tiếp chiến vài phút, trán Giang Nguyên cũng bắt đầu toát mồ hôi, tuy thực lực thật sự của hắn là địa giai đỉnh phong, nhưng so với thiên vị chân chính vẫn có một chênh lệch cực lớn. Có điều cũng may, sau khi Hồ Minh Vũ tấn công mạnh mẽ một trận, tuy hung mãnh như dù sao cơ thể cũng bị thương. Sau khi gã tấn công Giang Nguyên một đợt mạnh mẽ thì cuối cùng cũng cảm thấy không chịu nổi, thở hổn hển nhanh chóng lui về phía sau. Sau đó gã nhìn Giang Nguyên phía đối diện mặc dù trên trán có chút mồ hôi nhưng hơi thở vẫn rất dài, hận ý trong mắt càng thêm dày đặc. Khụ khụ, sau khi Hồ Minh Vũ đột nhiên che miệng ho khan hai tiếng, rồi lại ho ra chút máu thì gã liền mò trong túi lấy ra một bình ngọc nhỏ, sau đó gã đổ một viên thuốc màu đỏ ra, do dự một chút rồi ném thẳng vào trong miệng. Giang Nguyên đứng cách đó không xa nhìn thấy viên thuốc màu đỏ kia, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng truyền đến, lại nhìn khuôn mặt tiếc nuối của Hồ Minh Vũ thì sắc mặt không khỏi biến đổi. Tuy hắn không biết loại thuốc này rốt cuộc là thứ gì, nhưng xem tình hình này là biết chắc chắn là thuốc tốt. Nếu không với bối cảnh của tên này, làm sao có thể lộ ra vẻ đau lòng đến như vậy? Đúng như dự đoán, sau khi Hồ Minh Vũ uống xong viên thuốc này, chỉ sau mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt vốn tái nhợt đã nhanh chóng hồng nhuận. Ngay cả hơi thở hỗn hển cũng rất nhanh chóng thông thả trở lại, tơ nơ hờ thần cũng nhanh chóng trở về như lúc ban đầu. Mẹ kiếp, Giang Nguyên nhìn thấy chiến quả mình phải phí sức mới giành được vì một viên thuốc mà lập tức uổng phí, hắn không kìm được thầm mắng một tiếng. Chương 743, tôi có ok Bạch Phượng Hoàng. Giang Nguyên nhìn thấy Hồ Minh Vũ trong chớp mắt đã khôi phục như cũ, chẳng những chiến lực của gã đã hoàn toàn hồi phục mà ngay cả khuôn mặt vốn tức giận nóng vội kia cũng đã tiêu tan. Chỉ còn lại một gương mặt trầm ổn cùng với nụ cười hung tàn, giờ thì Giang Nguyên bắt đầu sốt ruột rồi. Hắn quay đầu nhìn viện trưởng Từ Khải Liễu bên võ đài, lớn tiếng hét lên, viện trưởng, thế này có coi là phạm quy không? Người này dùng thuốc kích thích, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu nhìn vẻ mặt buồn bực của Giang Nguyên liền cười khổ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, đó là Nguyên Phong Đan. Không phải thuốc kích thích, không tính là phạm quy. Nguyên Phong Đan, Giang Nguyên nghe thấy cái tên này sắc mặt liền biến đổi. Viên thuốc kia là Nguyên Phong Đan, chả trách Hồ Minh Vũ lại đau lòng như vậy. Đây thật sự là linh đan gần như có thể cứu người chết sống dậy. Mặc dù trong kho tư liệu của viện không tiết lộ phương thuốc cụ thể của Nguyên Phong Đan, nhưng Giang Nguyên nhớ mang máng trong đó có nói Nguyên Phong Đan sử dụng hơn 2 loại dược liệu trân phẩm, 5 loại dược liệu thượng phẩm trở lên, phối hợp với vô số dược liệu trung và hạ phẩm mới tinh luyện ra được, mỗi một viên đều có tác dụng vô cùng kỳ diệu. Nên biết Hồng Vân quả mà Giang Nguyên từng đổi cũng chỉ là dược liệu thượng phẩm. Hồng Vân đang dùng Hồng Vân quả làm nguyên liệu chính để chế ra cũng có hiệu quả trân quý như vậy. Nguyên Phong Đan này có thể tưởng tượng ra được, ít nhất nó có hiệu quả mạnh hơn Hội Thiên Châm của Thiên Y Viện không biết bao nhiêu lần. Nhưng Hồ Minh Vũ dùng nó vào thời điểm này thật sự phí của dời quá, ngay cả Giang Nguyên nghĩ thôi mà cũng thấy xót của. Nếu mình có một viên thế này dự phòng, chắc chắn như có thêm một mạng nữa. Cho dù là đem đi bán, ít nhất cũng phải trên chục triệu một viên. Một lần ăn mất cả chục triệu, Giang Nguyên cảm thấy tim mình đã bắt đầu đập loạn rồi. Giỏi, mày giỏi lắm. Hồ Minh Vũ nhìn biểu cảm cổ quái của Giang Nguyên thì ánh mắt lúc này đã vô cùng sáng tỏ, không còn chút nóng nảy và gấp gáp nào, chỉ còn lại tia lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Nguyên cười nói. Mặc dù thực lực bình thường, nhưng vẫn coi như khá gai góc, có thể lợi dụng lúc tao không để ý. Hồ Minh Vũ quay đầu nhìn đồng hồ bên cạnh võ đài, sau đó khẽ cười lắc đầu một cái, nói, bây giờ còn 8 phút, có điều bây giờ mày không còn cơ hội nữa. Giang Nguyên thở dài, vuốt tay nói. Được rồi. Đã 7 phút trôi qua rồi, chỉ còn một nửa thời gian, vậy thì tao nghiêm túc chơi chung với mày. Có điều, tốt nhất là chỉ chơi đùa chút thôi, đừng chọc tao nổi giận, ép tao phải đánh cho mày bán thân bất toại gì đó thì không hay lắm đâu. Giang Nguyên rất nghiêm túc nhìn gương mặt cười lạnh của Hồ Minh Vũ khuyên nhủ, tao nói thật đấy, cho nên tốt nhất mày cũng coi là thật đi. Tao cũng không muốn bị ông nội của mày để mắt tới đây, như thế phiền phức lắm. Giọng của Giang Nguyên không to không nhỏ. Nhưng tất cả mọi người bên cạnh võ trường đều rất nghiêm túc nhìn họ, chờ mong sự phát triển phía sau. Cả sân đấu không hề có chút tiếng động nên ai nấy đều nghe rõ ràng đoạn đối thoại của hai người. Nghe Giang Nguyên nói vậy, bên cạnh lập tức có người nhảy ra gào lên, thần tượng đừng sợ. Đánh hắn, tôi sẽ cống hiến hai cành bổ thiên cao. Đảm bảo không bại liệt được đâu, lời này vừa nói ra, mắt của người bên cạnh cũng sáng lên, lúc này cũng móc túi thuốc trong túi ném vào trong sân. Cao giọng kêu lên, thần tượng, tôi cũng bỏ một túi đại hoạt huyết tán. Đánh hắn đi, đã có người dẫn đầu nên cả sân đấu lập tức bốc cháy. Tôi bỏ một hộp tục đoạn dao. Đánh gãy hai chân hắn đi. Tôi có một chai bổ huyết đan, đánh hộc máu đi. Mọi người vô cùng cuồng nhiệt móc dược liệu tùy thân của mình ra, tranh nhau quăng đến, chỉ sợ Giang Nguyên không mạnh tay. Trong tiếng ồn ào huyên náo, các loại thuốc dán chai chai lọ lọ như trời mưa rơi xuống. Cũng may đóng gói các loại thuốc của Thiên Y Viện rất tốt, cho dù các loại chai lọ ném đầy trên mặt đất, nhưng không có cái nào bị vỡ nát. Hồ Minh Vũ nhìn các loại thuốc men bay tới, nghe những tiếng ồn ào huyên náo thì gã vốn học được bài học, bình tĩnh trở lại giờ sắc mặt đã một lần nữa xanh mét, hai nắm đấm siết chặt. Nếu không phải những người xung quanh quá nhiều thì gã đã sớm xông đến, lấy một địch 10, xé nát miệng họ rồi. Giang Nguyên đứng đó nhìn chai thuốc, lọ thuốc, hộp thuốc từ bốn phía bay đến. Khuôn mặt liền lọ vẻ đồng tình với Hồ Minh Vũ giờ sắc mặt đã đen như đáy nồi, hai mắt suýt chút nữa thì ứa máu bên kia. Bên này Giang Nguyên còn đang tính, một hộp đoạn tục dao kia tuy không phải hàng thượng phẩm nhất, nhưng ngoài chợ đen ít nhất cũng được 400 ngàn, đại hoạt huyết tán cũng trị giá 250 ngàn trở lên, đúng rồi. Bình bổ huyết đan cũng đáng giá 270-280 ngàn, còn cả, những người này đúng là hào phóng quá, chi việc cho mình như vậy, cứ như chẳng cần phải mua bằng tiền vậy. Tính tới tính lui, trong lòng Giang Nguyên vui mừng, đợi tí nữa bảo người của sân đấu giúp mình thu lại, ít nhất cũng có thể bán được 4-5 triệu, lần này mình không đánh vô ích rồi. Lúc này, bên cạnh có một nữ y sĩ móc trong túi mình nửa ngày, đầu tiên móc ra một cành hồi thiên châm, đang định kích động vứt xuống nhưng tay vừa đưa ra giữa không trung lại chần chừ xót của một lúc lâu rồi vẫn nhét trở lại. Sau đó cô lại móc tiếp nửa ngày trời, cuối cùng móc ra một cái hộp bằng giấy, lại chần chừ nhìn nửa ngày. Cuối cùng ngại ngùng đỏ mặt, cắn răng vứt ra, giọng thanh thúy, tôi bỏ một hộp ok bạch phượng hoàng. Đánh hắn đi. Đánh hắn kinh nguyệt không đều đi. Lời vừa dứt, cả sân đấu bỗng nhiên tĩnh mịch, Vô số y sĩ đang vẫy tay cầm chai lọ trong tay định ném đi trong nháy mắt cứng đơ tại chỗ, nhìn hộp thuốc đang bay vào trong sân. Con em mày, là thật, nhìn dòng chữ đen nền trắng và ký hiệu trên hộp, còn cả hình con gà mái trắng ẩn hiện bên trên, trước mắt mọi người cảm thấy vừa tối đen rồi trong nháy mắt lại sáng chói. Ọc, dưới dược lực cực mạnh của Nguyên Phong Đan, Hồ Minh Vũ vừa miễn cưỡng khôi phục lại một lần nữa học ra một ngụm máu tươi. Tao phải giết mày, ta. Bạn học Hồ Minh Vũ cực kỳ bi phẫn, không thèm để ý đến trước ngực đã bị một ngụm máu tươi vấy ướt, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, một quyền đánh nát hộp OK Bạch Phượng Hoàng, sau đó tức giận lao về phía Giang Nguyên. Con em mày, thằng phá hoại. Giang Nguyên nhìn hộp OK Bạch Phượng Hoàng bị đánh nát, những viên thuốc màu trắng bay khắp nơi thì không kìm được tức giận mắng một tiếng. Hộp Thánh Dược Phụ Khoa Thiên Y Viện đặc chế này không phải thứ hàng bình thường bên ngoài, ngoại trừ tác dụng bổ khí dưỡng máu, điều hòa kinh nguyệt gấp mấy lần OK Bạch Phượng Hoàng bên ngoài thì còn kèm theo tác dụng dưỡng nhan sắc, làm giảm lão hóa. Ở bên ngoài nó được bán với cái giá trên trời, trong mắt mấy phú bà, các bà ấy dám bỏ 700-800 ngàn để mua một hộp, 700-800 ngàn mà thằng nhãi này một quyền đập nát, Giang Nguyên vô cùng giận dữ, đây đều là tiền của hắn đấy. Hai mắt hắn lập tức đỏ ửng hét lớn, nhảy lên, giờ nắm đấm lao về phía Hồ Minh Vũ. Trong thoáng chốc, hai người lại đấu một trận. Chỉ nghe trong sân thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng nổ vang lên, kịch liệt hơn nhiều so với lúc đầu. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng sôi động trong sân đều giọng hét lên, hay, đánh cho hắn kinh nguyệt không đều. Chương 744, chuyển ngược tình thế. Mặc dù trước nay hơi thở của Giang Nguyên khá dài, nhưng địa giai đỉnh phong vẫn là địa giai đỉnh phong, khi đấu với nhau, cuối cùng thì vẫn kém thiên vị một cấp bậc. Hơn nữa cảm giác tê tê nhẹ nhẹ luôn tồn tại trên người hắn lúc này bắt đầu cũng bộc lộ sự tồn tại. Đối mặt với công kích điên cuồng của Hồ Minh Vũ, dưới sự ảnh hưởng của cảm giác tê tê kia, Giang Nguyên thỉnh thoảng bắt đầu cảm thấy độ nhạy bén của mình bị hạn chế, có hai lần động tác suýt nữa là không thể theo kịp, thiếu chút nữa là trúng chiêu. Nhưng lúc này hắn cũng chẳng thể làm được gì, chỉ có thể cố chống đỡ. Nếu lỡ như không chống đỡ được nữa thì hắn chỉ đành vận dụng những kỹ năng kia. Mặc dù Hồ Minh Vũ bị thương, nhưng thiên vị vẫn là thiên vị, hai người đấu với nhau một trận. Tuy Giang Nguyên kinh nghiệm đấu sinh tử phong phú nhưng vẫn bị đánh liên tục lui ra sau, đối mặt với công kích của Hồ Minh Vũ, hơn nữa gã càng đánh càng mạnh làm cho Giang Nguyên cảm thấy hơi không ứng phó nổi. Giang Nguyên cảm thấy nội khí của mình tiêu hao càng ngày càng nhiều, đối diện với những đòn tấn công cuồng loạn như hổ báo của Hồ Minh Vũ, tinh thần cũng càng lúc càng phải tiêu hao nhiều, cộng thêm cảm giác tê tê cản trở, hắn cảm thấy nếu mình cứ tiếp tục như thế này thì rất có khả năng không thể chống đỡ được. Sau khi Giang Nguyên hít sâu một hơi, cuối cùng đã toàn lực đánh ra một chưởng, mượn sóng khí khổng lồ hai bên bộc phát lúc đánh nhau để bay nhanh ra sau. Hộc hộc hộc, Giang Nguyên đưa tay lau mồ hôi trên trán, nhìn Hồ Minh Vũ hơi tức giận phía đối diện, trong lòng hơi bát đắc. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Dĩ, rõ ràng, tuy ban nãy trước khi khai chiến Hồ Minh Vũ đã tức giận đến mức hộc máu, nhưng hiệu quả của Nguyên Phong Đan vẫn đang duy trì, khiến đòn tấn công mạnh mẽ của Hồ Minh Vũ kéo dài lâu như vậy nhưng không hề làm cho thương thế nặng hơn, ngược lại còn bổ sung cho tên này không ít nội khí. Sao? Không được nữa à? Tiếp tục đi chứ, ha ha. Hồ Minh Vũ thấy cuối cùng Giang Nguyên cũng bị mình đánh lui liền điên cuồng cười phá lên, sau đó chân ngừng lại một lát rồi lại lao về phía Giang Nguyên. Những người xung quanh thấy Giang Nguyên bắt đầu rơi vào thế hạ phong, lúc này đều bắt đầu hét lên. Giang Nguyên cố gắng lên, Giang Nguyên cố gắng lên, âm thanh càng lúc càng đồng thanh, sóng âm càng lúc càng lớn từ bốn phía ùn ùn kéo vào trong sân. Đúng vậy. Mình biết sợ bao giờ chứ, lẽ nào vì đánh không thắng, vì đánh cực khổ mà không đánh nữa sao? Lòng tự tin của Giang Nguyên vốn đã giảm bớt giờ được những tiếng ủng hộ ùn ùn kéo đến này kích thích, chiến ý càng nồng đậm, mắt cũng nóng lên, máu trong cơ thể bắt đầu sôi trào, hắn nhìn Hồ Minh Vũ đang hung hãn lao đến. Cảm giác tê tê của tứ chi dường như không còn cảm nhận rõ ràng nữa, hắn lập tức giận dữ hét to một tiếng, dưới chân dừng lại một lát, cả người như đạn đại bác lao về phía Hồ Minh Vũ. Cả hai người lập tức tung vào nhau sau đó tự ai nấy bay ra ngoài, có điều sau khi hai người lui vài bước thì đồng loạt hét lên một tiếng giận dữ, sau đó lại xông tới lần nữa. Mọi người nhìn thấy Giang Nguyên vốn khí thế dần kém đi lại một lần nữa bộc phát, khí thế bừng bừng. Không thua kém gì Hồ Minh Vũ thì lại một lần nữa vỗ tay reo hò. Trong tiếng hô na hô, Giang Nguyên liên tiếp cùng Hồ Minh Vũ sau 17-18 chưởng, cuối cùng một chưởng đánh lui Hồ Minh Vũ, đồng thời thừa cơ đá một cước vào giữa bụng Hồ Minh Vũ, đá Hồ Minh Vũ lui ra xa 3-4 thước. Đám người xung quanh thấy Giang Nguyên lại một lần nữa đánh lui Hồ Minh Vũ thì lại một lần nữa vỗ tay reo hò. Có điều, sau khi Giang Nguyên đá một cước này thì trong lòng âm thầm than khổ. Ban nãy hắn vừa miễn cưỡng đấu với Hồ Minh Vũ 18 chưởng, chưởng nào cũng dốc hết toàn lực, nhưng đối mặt với thực lực thiên vị của Hồ Minh Vũ thì cũng bị kém hơn vài phần, nội phủ đã hơi bị thương rồi. Đặc biệt là đòn tấn công cuối cùng hắn đã cảm thấy cảm giác tê tê kia sắp gây trở ngại cực lớn cho động tác của mình. Để dành chút cơ hội thở dốc hắn đã xuất toàn lực một cước bước lui Hồ Minh Vũ. Bây giờ, ít nhất trong vòng mấy giây, mình đang ở trong trạng thái nguy hiểm, chỉ cần cảm giác tê tê này không biến mất. Vậy thì, hắn nhìn mấy vị thiên y sư đang tập trung tinh thần nhìn mình chằm chằm cùng với mấy người trung niên khí thế phi phàm, đứng chắp tay chẳng biết sẽ bước ra bất cứ lúc nào, trong lòng Giang Nguyên thầm cười khổ. Mấy người trung niên này hắn đã từng gặp, là tiên sinh ngoại viện, ai nấy đều có thực lực thiên vị trở lên, hơn nữa ai nấy cũng đều có kinh nghiệm thực chiến phong phú, là cao thủ thật sự. Những người này đang quan sát trận chiến của mình và Hồ Minh Vũ, trong đó phần lớn là dồn sự chú ý vào mình. Rõ ràng, những người này đều cảm thấy rất hứng thú với mình, một kẻ có thực lực căn bản chưa tới thiên vị mà có thể chống lại cao thủ thiên vị thật sự và bá tước huyết tộc. Giang Nguyên đưa tay lau vết máu nhàn nhạt bên khóe miệng. Rồi nhìn Hồ Minh Vũ đang cười gằn xông lên lần nữa, khóe miệng hắn nở một nụ cười khổ. Trong tình huống thế này, các kỹ năng có thể không dùng thì cố gắng không dùng, nếu không trước mặt nhiều người như vậy, chắc chắn lá bài tẩy của mình sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt tất cả mọi người trước, chống đỡ. Chỉ có tiếp tục chống đỡ, cứ ép mình đến cực hạn có lẽ sẽ có cơ hội đột phá cản trở của cảm giác tê tê kia, từ đó diệt trừ được mối tai họa ngầm này. Giang Nguyên bay thẳng ra ngoài. Sau đó rơi mạnh xuống đất. Trong sân yên tinh, âm thanh của tất cả mọi người dường như ngưng động trong nháy mắt, nhìn Giang Nguyên bị ngã trên mặt đất, nhìn Giang Nguyên cố sức chống tay bò dậy từ mặt đất. Dòng máu trong miệng hắn giống như dòng nước chảy ra, trong sân yên tĩnh như chết. Khụ khụ, Giang Nguyên vừa sặc mạnh, hắn phun ra một ngụm máu tươi, chảy lên ngực hắn, nhưng nụ cười trên mặt vẫn rực rỡ, cơ thể dần đứng thẳng tắp giữa sân. Nhìn Hồ Minh Vũ nở nụ cười tàn nhẫn đang đi chậm rãi tới, nụ cười của Giang Nguyên càng lúc càng rực rỡ hơn. Trong sân vẫn yên tĩnh, Hồ Minh Vũ chậm rãi đến gần, đứng cách khoảng vài mét, nhìn Giang Nguyên miệng chảy máu nhưng vẫn nở nụ cười rực rỡ, sắc mặt lạnh lẽo cười âm hiểm nói, còn cười. Tao xem thử mày còn có thể chống đỡ đến khi nào. Khụ khụ, Giang Nguyên đưa tay lau máu tràn bên miệng, sau đó đưa tay vào trong túi lấy ra hồi thiên châm, đâm mạnh lên cổ mình. Cười nói, sao? Mày nghĩ mày thắng rồi à? Ha, ha ha, Hồ Minh Vũ nhìn Giang Nguyên đâm hồi thiên châm lên cổ thì như nhìn thấy chuyện gì đáng buồn cười lắm, lập tức cười phá lên. Cái này, giờ cái này có thể cứu được mày sao? Ha, ha ha, có cần tao cho mày một viên nguyên phong đan không? Hả? Ha ha, cầu xin tao đi, mày cầu xin tao đi, nói không chừng tao sẽ cho mày một viên. Ha ha. Chương 745, nộ phong tỏa long thầy La. Thầy La! Làm sao đây? Làm sao đây? Chẳng lẽ thật sự để Giang Nguyên tiếp tục như vậy sao? Mã Tiểu Duệ không biết chui ra sau lưng La Lão Y Sư La Thiên Minh từ lúc nào, ghé sát bên tai La Lão Y Sư, nhìn Giang Nguyên miệng ứa máu trong sân, căng thẳng hỏi. Sắc mặt La Lão Y Sư lúc này cũng tương đối khó coi, nhưng gờ ông cũng chẳng còn cách nào khác. Tuy ông là Y Sư nhất phẩm, nhưng cũng không có quyền ngăn cản trận tỷ thí này, dù sao trận tỷ thí này cũng được thiết lập trên danh nghĩa của trưởng lão viện, hơn nữa Giang Nguyên cũng đã đồng ý rồi. Có lẽ trừ thiên y sư từ Khải Liễu, không ai có thể ngăn cản được, mà cho dù là thiên y sư từ Khải Liễu, muốn ngăn cản trận đấu này cũng phải đối mặt với áp lực cực lớn. Có điều, lúc này dường như thiên y sư từ Khải Liễu không có ý định ngăn cản trận đấu, vậy thì ông cũng không thể làm gì, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, thở dài. Nói, hy vọng Giang Nguyên có thể chống đỡ được. Mã Tiểu Duệ nghe La Lão Y Sư nói vậy thì trong mắt lóe lên một tia thất vọng. Tuy cô rất có lòng tin với Giang Nguyên, đặc biệt là cô đã từng nhìn thấy vài điểm đặc biệt trên người Giang Nguyên, chẳng hạn như hình xăm quái dị bên vai trái. Hơn nữa Giang Nguyên cũng không phải dạng chưa nắm chắc đã đồng ý lung tung. Nhưng tình hình hiện tại khiến cô không thể không căng thẳng, là người duy nhất có thể dừng trận đấu này. Thiên y sư từ Khải Liễu lúc này đang ngưng thần nhìn Giang Nguyên trong sân, trong mắt lóe tên hào quang đặc biệt, lầm bầm nói, có lẽ sẽ không khiến ta phải thất vọng. Giang Nguyên trong sân đang mỉm cười tiêm thuốc vào trong mạch máu, sau đó nhổ ra, tiện tay vứt sang một bên, bịt miệng ho khan hai tiếng, dửng dưng không nói. Giờ hắn cần một chút thời gian, với sức hồi phục của bản thân hắn, cộng thêm hồi thiên châm, tuy hiệu quả không thể so được với nguyên phong đan của Hồ Minh Vũ nhưng chắc chắn cũng có hiệu quả hồi phục không tệ. Chỉ cần có thể kéo dài thêm một lát là đã đủ để ứng phó với tên nhãi này rồi. Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên dửng dưng không nói liền quay đầu nhìn đồng hồ bên cạnh. Gã lập tức không kìm được nở nụ cười lạnh lẽo, Giang Nguyên lắc đầu nói, còn 3 phút, mày cho rằng tao sẽ để mày kéo giờ thêm 3 phút nữa sao? Không, Giang Nguyên lại một lần nữa che miệng cúi đầu ho khan hai tiếng, sau đó như lơ đãng nhìn vào lòng bàn tay, thấy trong lòng bàn tay không còn vết máu nữa trong lòng mới hơi buông lỏng, xem ra vấn đề là cần thêm chút thời gian, vấn đề không lớn lắm. Giang Nguyên thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn Hồ Minh Vũ, lắc đầu lãnh đạm nói, không cần 3 phút. Nửa phút là đủ rồi. Nửa phút. Mặt Hồ Minh Vũ thoáng cứng đờ, sau đó cao giọng cười phá lên, đưa tay chỉ Giang Nguyên, ha ha cười to nói, mày cho rằng hồi thiên châm là nguyên phong đan sao? Nửa phút cùng lắm chỉ có thể khống chế tình trạng chảy máu trong nội phủ của mày thôi. Giang Nguyên nhìn Hồ Minh Vũ ngửa đầu cười to vẫn lạnh nhạt không nói gì, có điều, hắn không chờ Hồ Minh Vũ cười xong, đột nhiên khẽ mỉm cười. Gật đầu nói, không. Thật ra bây giờ là đã đủ rồi, Hồ Minh Vũ nghe thấy Giang Nguyên nói vậy, lại thấy nụ cười trên mặt Giang Nguyên thì hơi sững sờ, không biết Giang Nguyên nói vậy là có ý gì. Gã lại thấy thân hình Giang Nguyên đột nhiên lóe lên, trong lòng Hồ Minh Vũ kinh hãi. Gã không thể hiểu được vì sao Giang Nguyên cả người trọng thương mà còn có thể hung mãnh như vậy. Nhưng lúc này gã cũng không dám chần chờ nữa, lúc đầu gã đã thua thiệt một lần, lần này gã không thể chịu thua thiệt được nữa. Gã lập tức giận dữ hét lên một tiếng, giờ nắm tay đánh về phía bóng người đang bổ tới. Nắm đấm của Hồ Minh Vũ đánh ra đã rơi vào không khí, không biết Giang Nguyên đã nhẹ nhàng né sang một bên từ lúc nào, một lần nữa đấm đến. Giờ Giang Nguyên lựa chọn tấn công. Nếu nội khí của mình không bằng tên này, lại không thể tùy tiện sử dụng các loại kỹ năng, như vậy thì đây chính là lựa chọn tốt nhất. Cách phòng thủ tốt nhất là tấn công, bây giờ chỉ còn lại hơn 2 phút, giờ thương thế đã được khống chế. Giang Nguyên tin chỉ cần Hồ Minh Vũ không ngang ngạnh đối đầu, cộng thêm không quá xui xẻo, muốn chống đỡ qua khoảng thời gian này không phải quá khó khăn. Tấn công là thứ trước nay Giang Nguyên am hiểu nhất, cho dù cảm giác tê tê của chân tay khiến hắn thỉnh thoảng cảm thấy tay chân không được quá linh hoạt, nhưng giờ cái hắn cần chỉ là tiến công và quấy rối, không cần động tác quá sức chỉnh xác cho nên cũng không ảnh hưởng gì lớn. Một chuỗi công kích khiến Hồ Minh Vũ hơi không ứng tiếp nổi. Mặc dù công kích của Giang Nguyên không quá ác liệt như ban đầu, nhưng công kích của Giang Nguyên xuất quỷ nhập thần, khiến cho gã phải mệt mỏi ứng phó. Giang Nguyên nhìn vẻ luống cuống tay chân của Hồ Minh Vũ thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Phương pháp này cũng chỉ hữu dụng với những kẻ sống trong nhung lụa như thế này. Nếu đổi lại là những tiên sinh trải qua nhiều trận chiến của ngoại viện Thiên Y Viện kia, phương pháp này hoàn toàn vô dụng, đối phương chỉ hơi cứng rắn chống đỡ một chút. Liều mạng chịu chút thương tích nhẹ là hoàn toàn có thể làm rối tiết tấu của mình, từ đó nhanh chóng lấy được thế chủ động, nhưng Hồ Minh Vũ này lại không được nhẫn tâm như vậy. Một người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ít gặp phải phiền phức, rất ít người có thể nhẫn tâm với bản thân, đặc biệt là dưới tiền đề ban đầu đã bị mình đạp bay đi, chịu thiệt thòi lớn, chắc chắn Hồ Minh Vũ sẽ không thể mạo hiểm. Mặc dù không dùng tốc độ nhưng Giang Nguyên vần xung quanh Hồ Minh Vũ, tiến hành triển đấu. Tốc độ cũng miễn cưỡng đủ dung, đánh cho Hồ Minh Vũ bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Gã vốn cho rằng Giang Nguyên đã trọng thương thì sẽ rất dễ dàng giải quyết đối phương, nhưng bây giờ nhìn tình huống này, đối phương mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng rõ ràng đang liều chết chống đỡ. Hơn nữa, thời gian chỉ còn không tới 2 phút. Nếu cứ tiếp tục thế này, đối phương muốn chống đỡ cho đến hết giờ rất đơn giản. Ngẫm lại mình đã tiêu phí nhiều tinh lực như vậy, còn dùng danh nghĩa trưởng lão viện bức Giang Nguyên tiến hành trận tỷ thí này. Hơn nữa còn lãng phí một viên nguyên phong đan, thậm chí còn mất sạch thể diện. Nếu như vẫn không thể giết chết thằng nhãi này, để tể thế đỉnh kia giải trừ nhận chủ thì tất cả đều sẽ uổng phí. Nghĩ tới đây, Hồ Minh Vũ liếc nhìn đồng hồ, giờ chỉ còn lại 1 phút, gã hít sâu một hơi, bất chấp thương thế mới tạm thời khép lại trong cơ thể, đẩy nhanh tốc độ nội khí, hai tay hợp lại, tức giận quát lên, bí kỹ, nộ phong tỏa long, cùng với tiếng hét to của Hồ Minh Vũ. Giang Nguyên trong lòng chợt cả kinh, cảm thấy khí tức xung quanh người Hồ Minh Vũ đột nhiên thay đổi mạnh. Một cổ khí lưu khổng lồ bắt đầu xoay tròn quanh người gã, Giang Nguyên cảm nhận được cổ dĩ động, cảm thấy có một nguy cơ cực lớn đang ập đến. Một chưởng vừa đưa ra chợt thu lại, chuẩn bị nhẹ nhàng lui lại, nhưng hắn lập tức phát hiện chưởng của mình không thể thu về được, cả người mang theo cả một chương kia đang lao về phía Hồ Minh Vũ, hai tay đang hợp lại. Trong lòng Giang Nguyên kinh hãi, muốn miễn cưỡng ép chân dừng lại nhưng phát hiện cổ khí lưu này có sức mạnh cực lớn. Dưới tác dụng của cổ khí lưu này, cả cơ thể đều mất đi sự khống chế, hoàn toàn nằm trong tay cổ khí lưu của Hồ Minh Vũ kia. Chương 746, Tào có Thái Sơn. Hồ Minh Vũ thấy thân hình Giang Nguyên đứng không vững thì trong mắt toát lên một tia hưng phấn cùng tàn nhẫn, gã cắn răng một cái, hai tay lại xoay lần nữa. Trán Giang Nguyên toát mồ hôi, hắn cảm thấy cánh tay đưa ra của mình lúc này như bị cái gì đó kéo đi, sau đó đem thao túng cả cơ thể mình đi về phía Hồ Minh Vũ, cho dù muốn miễn cưỡng khống chế cũng không khống chế được. Giang Nguyên thấy không cách nào khống chế được thì chân mày dựng thẳng đứng, lập tức không chống đỡ nữa mà thuận theo cổ sức mạnh kia bay qua, dự định mượn sức mạnh của lực kéo tấn công vào bên sườn Hồ Minh Vũ. Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên đột nhiên không miễn cưỡng chống đỡ nữa mà thuận thế xông tới thì cười âm hiểm, tay phải một chiêu, tay trái mở ra, thế xông tới của Giang Nguyên đột nhiên bị tăng tốc, nhưng vẫn không thể đột phá khỏi sự khống chế của Hồ Minh Vũ mà chỉ cua một vòng bên người Hồ Minh Vũ từ mé bên phải sang mé bên trái mà. Thôi. Giang Nguyên cảm nhận được cảm giác trói buộc vẫn tồn tại kia, sắc mặt không khỏi thay đổi. Giờ hắn mới ý thức được cái gọi là bí kỹ của Hồ Minh Vũ khinh khủng và khó dây dưa đến như thế. Phù, Giang Nguyên định thân từ hông tới tay, dốc toàn lực miễn cưỡng vẫy tay đẩy một chưởng thuận theo dòng khí lưu kia bổ đến của Hồ Minh Vũ, nhưng lại bị cổ sức mạnh kia hung hăng phản chấn, khiến cho thương tích trong nội tạng vừa mới khép lại lại một lần nữa nứt ra, miệng hộc ra một ngụm máu. Sao? Chuẩn bị chịu chết rồi chứ? Hồ Minh Vũ cắn răng hung hăng nhìn Giang Nguyên, cười lạnh nói, chịu chết. Giang Nguyên vừa dốc sức chống đỡ, vừa lạnh giọng cười nói, mày cũng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu nhỉ? Hừ, không cần bao lâu, chỉ vài giây là giải quyết được mày rồi. Lúc này Hồ Minh Vũ cũng cười lạnh một tiếng, đột nhiên cắn răng một cái, hai tay một lần nữa từ hai mé thu về chính giữa. Tỏa quỷ, cùng với tiếng hét lớn của Hồ Minh Vũ, hai tay thu lại. Giang Nguyên cảm thấy một sóng khí từ hai bên đánh tới, nhốt chặt lấy mình, đẩy mình về phía Hồ Minh Vũ. Giang Nguyên cảm thấy cả người từ trên xuống dưới, kể cả tứ chi cũng bị dòng khí lưu kia vây lại. Tay chân gần như hoàn toàn không cách nào nhúc nhích. Trong lòng Giang Nguyên hoảng hốt, hắn không thể nào ngờ được nộ phong tỏa long này lại kinh khủng đến như vậy. Hắn nhìn hai tay Hồ Minh Vũ đang chấp lại chuẩn bị tấn công, nếu mình trúng phải một đòn dốc toàn lực này của Hồ Minh Vũ vậy thì chết chắc rồi. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, chợt quát một tiếng, dưới chân nhấn mạnh xuống, dốc toàn lực bắt đầu chống lại cổ khí lưu này, muốn giãy giụa khỏi sự khống chế của cổ khí lưu này, có điều hắn phát hiện thấy hiệu quả chẳng đáng là bao. Mẹ kiếp! Giang Nguyên thầm mắng, trong thời khắc sống chết này hắn không còn để ý gì nữa, cắn chặt răng, trước mắt lập tức là một mảng đen trắng, tích, cơ thể tiến vào trạng thái trống rỗng, tiêu hao năng lượng để khởi động các thiên phú giảm 90%. Sau khi Giang Nguyên tiến vào trạng thái trống rỗng, cảm xúc lo lắng kia ngay lập tức nguội lại, trong tầm nhìn đen trắng, thiên phú thanh chướng khởi động trong nháy mắt. Thông qua thanh chướng, Giang Nguyên có thể phán đoán rõ ràng tình hình xung quanh, thậm chí có thể phán đoán được ngọn nguồn và hướng đi của khí lưu. Có điều, hắn phát hiện, trong tình huống toàn thân bị khí lưu khóa chặt, cho dù hắn có phán đoán được ngọn nguồn và hướng đi của khí lưu thì cũng chẳng làm gì được. Nếu là trước khi bị nhốt chặt, hắn còn có thể mượn sự giúp đỡ của thiên phú tốc độ tránh khỏi sự vây nhốt của khí lưu, hoặc trực tiếp dùng tàn phong, bộc phát ra một sức mạnh phá vỡ sóng khí. Nhưng giờ hắn đã bị nhốt chặt, cho dù là tốc độ hay tàn phong cũng chẳng có đất mà sử dụng. Đối mặt với chuyện này, Giang Nguyên cũng chỉ có thể nghiến răng, miễn cưỡng kháng cự lại dòng khí lưu đang đẩy hắn. Lúc này hắn thấy khóe miệng Hồ Minh Vũ đã có chảy máu, rõ ràng, loại bí kỹ mà Hồ Minh Vũ đang sử dụng có áp lực cực lớn đối với bản thân gã. Cho nên, hiện tại Giang Nguyên cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, tuy hy vọng không lớn, nhưng cũng chỉ có thể ký thác hy vọng vào đấy. Có điều, Giang Nguyên nỗ lực chống đỡ thế nào thì cả cơ thể vẫn mất tự chủ di chuyển về phía Hồ Minh Vũ. Tuy máu nơi khóe miệng Hồ Minh Vũ càng lúc càng chảy nhiều, nhưng rõ ràng chỉ cần Hồ Minh Vũ có thể kiên trì được mấy giây nữa thì dường như chiến thắng không quá khó khăn. Trong mắt Hồ Minh Vũ càng lúc càng đậm tia hưng phấn và tàn nhẫn. Cùng với khoảng cách càng ngày càng gần, mặc dù trên mặt với trạng thái trống rỗng vẫn có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhưng trong hoàn cảnh phải dốc hết toàn lực thì trán Giang Nguyên đã bắt đầu nổi gân xanh rồi. Chuẩn bị chịu chết đi, Hồ Minh Vũ thấy Giang Nguyên càng lúc càng đến gần thì ý cười tàn nhẫn trong mắt càng lúc càng đậm. Gã cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói, những người bên cạnh lúc này ai nấy cũng đều trợn to hai mắt, nhìn Giang Nguyên đang dần bị kéo tới gần, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Rõ ràng, hầu hết những người ở đây đều chưa từng thấy loại bí ký này, chỉ có mấy vị tiên sinh ngoại viện cùng mấy vị thiên y sư là không hề kinh hãi, nhưng trong mắt cũng đầy vẻ nghiêm túc. La lão y sư La Thiên Minh mặc dù tu vi nội khí không tốt, nhưng lúc này cũng nhận ra đệ tử của mình đang rơi vào hiểm cảnh. Lúc này ông đã không kìm được đứng dậy, quay đầu nhìn về phía thiên y sư Từ Khải Liễu ở cách đó không xa. Lúc này thiên y sư Từ Khải Liễu vẻ mặt nghiêm túc nhìn trong sân, hai hàng lông mày thanh mảnh đã dần xoắn lại với nhau. Dường như cảm nhận được ánh mắt của La lão y sư, thiên y sư Từ Khải Liễu xoay đầu lại, nhìn La lão y sư một chút sau đó nhẹ nhàng gật đầu một cái. La lão y sư thấy vậy thì hơi sửng sốt, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Sự lo lắng trên mặt của ông cũng giảm bớt đi vài phần. Ông và thiên y sư Từ Khải Liễu đã là cộng sự nhiều năm như vậy, dĩ nhiên ông hiểu rõ ý bà. Có điều, tình hình hiện tại vẫn khiến ông hơi căng thẳng. Tuy rằng ông rất tự tin về đệ tử của mình, nhưng tình huống trước mắt khiến ông thật sự không nắm chắc. Ông cảm thấy hơi kỳ lạ, sao viện trưởng Từ này còn tin vào Giang Nguyên hơn cả mình vậy? Mọi người thấy Giang Nguyên cách Hồ Minh Vũ càng ngày càng gần thì đều nín thở, nhìn chằm chằm trong sân, đột nhiên, Giang Nguyên dừng lại. Hồ Minh Vũ đối diện cũng sững ra, gã cắn răng dùng hết sức thêm lần nữa, thậm chí máy ở khóe môi lại nhiều thêm, nhưng Giang Nguyên vẫn không nhúc nhích. Chuyện gì xảy ra? Sao thế, ngay cả bản thân Giang Nguyên cũng sững ra, trong đầu vang lên một thông báo, khởi động Thiên Phú Thái Sơn. Ồ, Giang Nguyên cảm nhận được sóng khí xung quanh vẫn mạnh mẽ, nhưng dưới sự kiên trì của mình, giờ dưới chân như đã mọc rễ, hoàn toàn có thể chống lại sóng khí lớn mạnh này. Trong lòng Giang Nguyên khẽ buông lỏng, âm thầm vui mừng, hóa ra Thái Sơn có tác dụng này. Chẳng lẽ hiệu quả của Thái Sơn chỉ đơn giản thế này thôi sao? Giang Nguyên nhìn thấy sự kinh hãi trong ánh mắt Hồ Minh Vũ, hắn đưa tay nghi ngờ gãi gãi sau óc, sau đó chợt tung ra một cước. Chương 747, cấu kết với nhau làm việc xấu không ai ngờ sẽ như thế. Thật sự là không ai ngờ. Vốn thiên y sư Từ Khải Liễu đã có sự chuẩn bị cuối cùng. Lỡ như Giang Nguyên thật sự không thể chống đỡ nổi, vậy thì bà sẽ dùng tài nguyên của Thiên Y Viện nghĩ cách cứu hắn một mạng. Nhưng không ngờ lại như thế này, cho dù là bản thân Giang Nguyên cũng không ngờ sẽ như thế này. Từ lúc bắt đầu hắn cũng đã quyết định, dùng thực lực chân thật đối kháng với Hồ Minh Vũ, hắn căn bản chẳng coi Hồ Minh Vũ này ra gì, cho dù là một đá đầu tiên chẳng qua cũng là tiên hạ thủ vi cường, chọc giận thằng nhãi này để dành cơ hội cho mình mà thôi, nhưng lúc này... Hắn nhìn Hồ Minh Vũ nằm trên mặt đất hộc ra từng ngụm máu lớn, có vẻ như có thể tắt thở bất cứ lúc nào thì Giang Nguyên mới dừng động tác gãi đầu kia. Vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt hắn cũng nhanh chóng biến mất, xác định chuyện này là như vậy. Nó đã được giải quyết như vậy sao? Yên tâm, mày không chết được đâu, chỉ gãy 4 khúc xương sườn, bị thương 2 lá phổi thôi. Giang Nguyên nhìn Hồ Minh Vũ nằm trên đất phun máu nhưng trên gương mặt vẫn đầy vẻ không tin cố hết sức ngóc đầu lên nhìn mình. Trong mắt đầy vẻ kinh hãi và ngạc nhiên thì chậm rãi đi ra, ngồi chồm hổm xuống, thở dài nói, tác dụng của Nguyên Phong Đan thật sự quá mạnh mẽ, tao đoán giờ ít nhất vẫn còn 30% thuốc đang ở trong cơ thể mày, cho nên không cần lo lắng. Keng, lúc này, đồng hồ bên cạnh vang lên âm thanh thanh thúy, nhắc nhở 15 phút đã qua. Đám người yên lặng như tờ xung quanh sân đấu lúc này mới bắt đầu vo ve bàn luận, lúc này không có ai hoan hô. Không ngay cả vị ném bổ huyết đang xuống để xin đánh học máu kia lúc này cũng chỉ mang gương mặt hưng phấn và kinh ngạc bàn luận với những người bên cạnh. Sao tình thế đột nhiên lại thay đổi vậy? Hồ Minh Vũ đang giãy giụa bò dậy từ mặt đất nghe thấy tiếng nhắc nhở thanh thúy này cả người liền mềm nhũn, rồi lại té xuống, chỉ có đôi mắt oán độc đang nhìn Giang Nguyên. Có phải bây giờ mày đang rất hận tao đúng không? Giang Nguyên nhún vai một cái, đứng dậy, nhìn Hồ Minh Vũ dưới chân thở dài, nói, yên tâm. Tao cũng rất ghét mày, có điều nhờ mày có một tổ phụ tốt nên tao sẽ không giết mày. Sau này nếu mày còn ý định, có thể tới tìm tao bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ tao tạm thời không thể phụng bồi. Sau khi dứt lời, Giang Nguyên chậm rãi xoay người, tùy ý vẫy tay giữa không trung, giữa những tiếng hoan hô đột nhiên nổ lên, Giang Nguyên đi về phía La lão y sư đang mỉm cười vui mừng. Vận khí không tệ, đây chính là đánh giá của hầu hết mọi người đối với chiến thắng của Giang Nguyên lần này. Rất nhiều người đều bàn luận, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Hồ Minh Vũ không chống đỡ nổi, còn Giang Nguyên thì vẫn chống đỡ được thì kết quả cuối cùng này thật sự khó mà nói chắc được. Nhưng vẫn có không ít người tin rằng kết quả này do thực lực bản thân Giang Nguyên quyết định. Giang Nguyên thân là cao thủ địa giai, cho dù là địa giai đỉnh phong nhưng có thể chiến thắng và gây thương tích nặng cho cao thủ thiên vị, hơn nữa còn dùng linh đan diệu dược Nguyên Phong Đan, thẩn thân điều này đã nói lên rất nhiều thứ. Cho dù mọi người bàn luận thế nào, nhưng hiện nay đã không còn ai nghi ngờ thực lực của Giang Nguyên nữa. Ít nhất, trong mắt mọi người, Giang Nguyên đã trở thành ngôi sao tương lai của Thiên Y Viện, thật sự là càng ngày càng chói mắt. An tâm nghỉ ngơi đi, không sao, nằm khoảng 3-4 ngày nữa là cậu có thể xuống giường hoạt động. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu an ủi Hồ Minh Vũ làm phẫu thuật xong vừa mới tỉnh lại một chút rồi dẫn một đám người cấp bậc y sư ra khỏi phòng bệnh, chỉ để lại hai y sĩ ở bên quan sát tình hình. Sắc mặt Hồ Minh Vũ hơi tái nhợt, nằm ở trên giường bệnh, hai mắt nhìn lên trần nhà, bờ môi mỏng mím chặt lại, giống như người khắp thiên hạ đều nợ tiền gã vậy. Các người ra ngoài cả đi. Lúc này, từ cửa truyền đến một giọng nói. Hai y sĩ thấy người này đi vào vội vàng cung kính đáp lời rồi rón rén đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Thiên y sư Chu Thế Dương nhìn Hồ Minh Vũ nằm yên không nhúc nhích trên giường, gương mặt cứng nhắc miễn cưỡng nặn ra nụ cười, tới gần, nói, Minh Vũ. Thiên y sư Chu Thế Dương thấy Hồ Minh Vũ vẫn nhìn trần nhà, hai hàng lông mày bất giác nhíu lại, nhưng lập tức, nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình, nói, Minh Vũ, chú là chú Chu của con, chú tới để thăm con. Đối mặt với Hồ Minh Vũ không chút phản ứng và biểu cảm, Thiên Y Sư Chu Thế Dương vẫn không chịu từ bỏ, ở bên cạnh mỉm cười nói, Minh Vũ, chú biết lần này cháu thua nên rất khó chịu. Có điều cháu đừng lo. Chú Chu cũng không thích tên Giang Nguyên đó, chắc chắn chú Chu sẽ giúp cháu lấy lại thể diện, thằng nhóc đó chắc chắn không đắc y được lâu đâu. Nói tới đây, giọng Thiên Y Sư Chu Thế Dương dần lạnh lẽo, nói, tể thế đỉnh đó chắc chắn cũng sẽ nhanh chóng nhận lại chủ. Nghe vậy, ánh mắt Hồ Minh Vũ luôn không phản ứng kia mới chớp chớp, sau đó cố gắng quay đầu sang, nhìn về phía Thiên Y Sư Chu Thế Dương. Thiên Y Sư Chu Thế Dương thấy rốt cuộc Hồ Minh Vũ cũng có phản ứng, trong mắt liền lóe lên một tia tự đắc, sau đó cười nói tiếp, Minh Vũ. Muốn đối phó với Giang Nguyên kia không dễ, nhưng đối với chú mà nói, cũng không quá khó khăn. Đặc biệt là nếu có viện trưởng lão ủng hộ, vậy thì rất đơn giản. Đương nhiên, giọng Hồ Minh Vũ hơi khàn khàn. Lúc này trong lời nói cũng mang theo sự lạnh lẽo nhưng dần đã bắt đầu có lại tự tin, lạnh giọng nói, có ông nội của tôi, Giang. Giang Nguyên, chắc chắn không chạy thoát, dĩ nhiên. Thiên y sư Chu Thế Dương nghe thấy vậy trong mắt liền lóe lên tia khác lạ, sau đó mỉm cười nói, có điều, cho dù như thế nào, giờ thằng nhãi này rất được hội đồng viện coi trọng, cho nên muốn đối phó hắn, chúng ta phải biết người biết ta. Lát nữa chú sẽ báo cáo với Hồ trưởng lão. Để cho ông ấy đưa ra chỉ thị và sắp xếp, Hồ Minh Vũ chậm rãi gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thiên Y Sư Chu Thế Dương, nói, ông muốn biết gì? Thiên Y Sư Chu Thế Dương thấy Hồ Minh Vũ hỏi vậy thì trong lòng vui mừng, sau đó tiếp tục nói, giờ điều quan trọng nhất là phải thăm dò được thực lực thật sự của thằng nhãi đó. Thằng nhãi đó, Hồ Minh Vũ hơi híp mắt, như nhớ lại gì đó, thoáng do dự một chút, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không tính là ngu xuẩn nói, rất mạnh. Rất mạnh. Mạnh chừng nào, Thiên Y Sư Chu Thế Dương không nhanh không chậm hỏi tiếp. Thực lực thật sự của hắn không dễ đoán. Nhưng hẳn là nằm giữa địa giai đỉnh phong và thiên vị, Hồ Minh Vũ không phải thằng ngu, gã nhanh chóng phân tích ra tình hình của Giang Nguyên, lạnh giọng nói, nhưng lực bộc phát của hắn rất mạnh, dường như rất dễ đột phá giới hạn địa giai. Lực bộc phát rất mạnh. Chân mày Thiên Y Sư Chu Thế Dương khẽ giật giật, sau đó ánh mắt hơi khựng lại, trầm giọng nói. Chú cũng chú ý rồi, nhưng vào lúc cuối cùng, sao bí kỹ cùng phong tỏa long của cháu lại đột nhiên mất đi hiệu lực? Lúc đó chú nhìn rất kỹ, hình như không phải cháu không kiên trì nổi. Sau khi dứt lời, hai mắt Thiên Y Sư Chu Thế Dương nhìn chằm chằm Hồ Minh Vũ, câu hỏi này mới là mục đích chủ yếu nhất mà lão tới đây. Chương 748, Tiểu Lang vẫn còn không phải tôi không đủ mạnh, mà đối thủ thực sự quá lợi hại. Bạn học Hồ Minh Vũ lúc này vẻ mặt rất bực bội. Đối mặt với Thiên Y Sư Chu Thế Dương luôn đứng sau lưng ủng hộ gã từ lúc gã đến Thiên Y Viện đến giờ, rốt cuộc gã cũng không cố ý, nói ra hết mọi thứ. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nghe Hồ Minh Vũ nói vậy thì sắc mặt hơi biến đổi. Lão khá rõ bí kỹ nộ phong tỏa long này. Năm đó Hồ Quang Dương thân là viện trưởng Thiên Y Viện đã từng thi triển bí kỹ này trước mặt mọi người. Lúc đó, Hồ Quang Dương đã nhờ bí kỹ này trở thành kẻ mà hiếm người trong Thiên Y Viện cũng như mấy tiên sinh hàng đầu ngoại viện có thể chống đỡ được. Thiên Y Sư Chu Thế Dương cũng từng nhìn thấy Hồ Quang Dương thi triển vài lần nên biết rõ sự đáng sợ của bí kỹ này. Nhưng Giang Nguyên sau khi bị tỏa long vẫn có thể dãy dụa thoát ra, thậm chí còn có thể nhẹ nhàng tung ra một cú đá, như thế thật sự là quá đáng sợ. Từ điểm này có thể thấy, trừ phi người này có thực lực mạnh hơn người thi triển bí kỹ thì mới có thể mạnh mẽ phá vỡ tỏa long. Nhưng thực lực của Giang Nguyên chỉ ở giữa địa giai đỉnh phong và thiên vị, sao có thể phá vỡ được tỏa long? Trừ phi đối phương có phương pháp đặc biệt để phá giải bí kỹ này, nhưng nếu phương pháp này thật sự tồn tại, vậy thì bí kỹ bao nhiêu người thèm muốn này sẽ bị giảm giá trị. Nó là thứ bí truyền của Hồ gia, trưởng lão Hồ Quang Dương sẽ nghĩ gì, không cần tưởng tượng cũng có thể đoán ra. Yên tâm, Minh Vũ, chuyện này chú sẽ báo cáo với Hồ trưởng lão, nhưng cháu nhất định không thể tiết lộ chuyện này với người khác, có biết không? Vâng, sau khi Thiên Y Sư Chu Thế Dương đẩy cửa bước ra ngoài thì sắc mặt đã khôi phục lại sự cao cao tại thượng ban đầu, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu chậm rãi rời đi. Lúc này có một bóng người ở đầu khác xuất hiện, nhìn bóng lưng Thiên Y Sư Chu Thế Dương rời đi, trên mặt nở nụ cười thần bí sau đó cũng chậm rãi đi đến cửa phòng bệnh. Chào Mạnh Thiếu, hai y sĩ thực tập đang định đi vào trong, nhìn thấy người này đều nở nụ cười lấy lòng. Hồ Minh Vũ đang ở trong đúng không? Lý Mạnh nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Hai người vội vàng gật đầu, Lý Mạnh đưa tay đẩy cửa ra, nói, Tôi vào thăm anh ta. Vâng. Hai người gật đầu liên tục, Hồ Minh Vũ cảm giác có một người bước vào liền xoay đầu nhìn sang, thấy Lý Mạnh thì sắc mặt liền biến đổi. Ôi! Đây là ai thế này? Chật! Bị đánh ra thế này à, đúng là đáng thương quá. Lý Mạnh vừa vào, thấy ngực Hồ Minh Vũ bị băng chặt liền mang vẻ mặt đầy đồng tình cảm thán nói. Lý Mạnh, mày cút ra ngoài cho tao. Sắc mặt Hồ Minh Vũ lập tức đỏ bừng, tức giận quát lên. Lý Mạnh nhìn thấy phản ứng của Hồ Minh Vũ thì nụ cười trên mặt càng đậm hơn, chật, Hồ Đại Thiếu, không nên tức giận không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là với người đang bị thương như anh, nhất định phải bình tĩnh. Mày cút đi cho tao, khụ. Mặt Hồ Minh Vũ đỏ lên, ngực phập phồng kịch liệt, nhưng vừa cử động liền ho một trận sặc sụp. Lý Mạnh thấy vậy khẽ cười một tiếng, thở dài nói, nhìn xem, tôi nói mà, đừng tức giận, mình không thể tức giận, mày. Hồ Minh Vũ đỏ mặt lên, lúc này cuối cùng cũng phát hiện ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn, sau đó gã học ra một chữ như vậy rồi miễn cưỡng nhắm mắt lại không nói tiếng nào, gã hiểu rất rõ, tình hình bây giờ chỉ có mình chịu thiệt. Lý Mạnh thấy cuối cùng Hồ Minh Vũ đã có kinh nghiệm thì trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, khẽ cười nói, được rồi. Nếu Hồ Đại Thiếu đã không muốn thấy tôi, vậy thì tôi đi đây. Có điều tôi phải nói với Hồ Đại Thiếu một tiếng, Thiên Y Viện này không phải viện trưởng lão, anh không cần đem cái danh trưởng lão kia ra hù dọa người khác. Thiên Y Sư Chu Thế Dương nể mặt anh, nhưng những người khác thì chưa chắc. Hơn nữa, ở đây có Lý Mạnh tôi, tốt nhất anh an phận cho tôi, đừng làm ầm ĩ quá. Bỏ lại hai câu như vậy, Lý Mạnh ung dung thoải mái rời đi, chỉ để lại bạn học Hồ Minh Vũ nằm trên giường đưa tay che ngực, thở hổn hển. Giang Nguyên ngồi trong phòng, tâm trạng không tệ, người của sân đấu rất tận tụy giúp hắn thu lượm đống chai chai lọ lọ cộng thêm các loại hộp lại, tính ra cũng được mười mấy loại. Hơn nữa người của sân đấu còn rất nhiệt tình làm bảng giá cho hắn, có rất nhiều loại thuốc ở ngoài viện rất được ưa thích. Bên sân đấu kiến nghị hắn bán những loại thuốc này cho mấy cao thủ ngoài viện. Các cao thủ ngoại viện rất thiếu điểm, tuy hàng năm họ đều được chia hạng ngạch nhận thuốc, nhưng trên tổng thể những loại thuốc này vẫn không đủ dùng, dĩ nhiên thứ họ không thiếu nhất là tiền. Về điểm này, Giang Nguyên rất hài lòng. Cho nên, Giang Nguyên nhìn trong tài khoản có thêm 10 triệu thì tâm trạng không kìm được vui vẻ. Tích lũy lâu như vậy, trong tài khoản cuối cùng đã có 16 triệu 500 nghìn tệ, cuối cùng mới miễn cưỡng đủ làm một vài việc. Từ sau khi quân đội Tây Bắc bị tẩy rửa sạch, Giang Nguyên vẫn âm thầm nhờ và các nơi điều tra cặn kẽ vào việc, cuối cùng cũng có kết quả. Cả khu Tây Bắc, mấy năm trước sau có hơn 30 người gia nhập Cô Lan. Hơn 30 thành viên này, trước khi Giang Nguyên gia nhập đã có một bộ phận chết trận, đến khi Giang Nguyên gia nhập, Cô Lan chỉ còn lại mười mấy người. Tuy Giang Nguyên quen thuộc với những người này, nhưng lúc cầm được bản danh sách, nhìn thấy những cái tên không quen trên đó, mắt Giang Nguyên không kìm được nóng lên. Những người này đều từng là thành viên Cô Lan, đều là những dũng sĩ vì nước quên thân, có lẽ đến chết bọn họ cũng cho là mình đang chiến đấu vì tổ quốc, cho nên bọn họ đi mà không oán trách, không hối hận. Có lẽ, thật sự chết không nhắm mắt chỉ có mấy người đội trưởng. Có điều, người trên danh sách này đều không lưu lại bất kỳ hồ sơ nào ở bên quân đội, cho nên bọn họ không có bất kỳ ghi chép gì trên thế giới này, trừ người nhà họ, có lẽ sau này sẽ không có bất kỳ ai còn nhớ đến sự tồn tại của họ. Hơn nữa do họ không có hồ sơ, cho nên không được quốc gia phủ tuất. Giang Nguyên nhìn bản danh sách cùng với tình hình và bối cảnh gia đình những người trong danh sách căn cứ theo điều tra bí mật của bộ phận, liên quan. Giang Nguyên thở phào một cái, ngẩng đầu lên nhìn về phía trần nhà, lẩm bẩm, mọi người yên tâm, Tiểu Lan vẫn còn, tất cả đều có em, cốc cốc cốc. Giang Nguyên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, hắn chậm rãi cúi đầu xuống, đưa tay lau mấy giọt nước mắt nơi khóe mắt, sau đó đứng dậy, đi ra mở cửa. Mã Tiểu Duệ đứng ngoài cửa nhìn thấy vẻ mặt của Giang Nguyên thì thấy hơi kỳ lạ, sau khi sửng sốt một chút liền cười nói, biết ngay là anh ở nhà mà. Viện trưởng đang tìm anh, bảo anh qua đó, viện trưởng tìm tôi. Giang Nguyên ngẩn người, sau đó gật đầu nói, tốt quá, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với bà ấy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.